Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 483, chương 483, đại lễ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu đối với lần này, Diệp Hầu sắc mặt nghiêm nghị nói, ám kinh kỳ đỉnh cấp tu vi, ra vào hải ngoại chiến trường lần 3 trở lui toàn thân, còn có đánh chết tuyệt mệnh cao thủ ghi chép. Cho nên được gọi chi là bảy tiểu công tử đứng đầu. Mấy năm qua không một người dung chuyển. Phốp, tên biến thái này. Hạ Vũ mới vừa uống vào trong miệng nước, ngay tức thì phún ra ngoài, để cho Chu Băng Băng mặt đẹp ngay tức thì tối. Thiếu chút nữa cho buồn nôn chết, bởi vì nước trà phun nàng một mặt. Nàng nắm chặt dậy quyền, đứng dậy hướng về phía Hạ Vũ chính là dừng lại cuồng gõ, để cho nó chật vật không dứt, trực tiếp cúp điện thoại và nàng chơi đùa chung một chỗ. Một tay ở sau lưng khoác ở nàng suy nhược eo thon, không chịu nổi nắm chặt, sống chết không buông tay, để cho Chu Băng Băng khí được cắn chặt hàm răng, chính là đánh không sau lưng co đầu giúp cổ Hạ Vũ. Bất quá tỉnh thành bên kia Diệp Hầu, gặp trò chuyện một chút lại không người Hạ Vũ. Nghe động tĩnh bên kia, lại có thể lại cùng Chu Băng Băng đánh náo loạn lên. Trong lòng không nói sau đó, sắc mặt có chút biến thành màu đen. Trong lòng không biết vị này tiểu tổ tông nói, coi như đếm không, nửa năm sau nếu là có thể đánh lên tỉnh thành, đánh bại bảy tiểu công tử đứng đầu, vậy thật là niềm vui ngoài ý muốn. Bọn họ những người này cũng tình nguyện thấy. Bất quá hôm nay nhìn Hạ Vũ không pha dáng vẻ, cả ngày không có sao liền cùng mỹ nữ bên cạnh chơi đùa. Diệp Hầu nhất thời mất đi lòng tin, tổng cảm thấy có chút không đáng tin cậy. Lập tức, hắn nhìn trợn mắt hốc mồm Chu gia người trưởng đà, cùng với sau lưng rất nhiều gia tộc trưởng lão. Diệp Hầu tức giận nói, lần này hẳn biết, các ngươi Chu gia tránh khỏi một kiếp nguyên nhân chứ. Biết. Biết, ho khan, nhưng mà Diệp tổ trưởng, tiểu nữ hôm nay và vị kia tiểu thiếu gia chung một chỗ. Chu gia người trưởng đà dò xét tính tuân hỏi một câu. Trong lòng bản năng hiện lên một cổ vui mừng, nhưng sau đó liền sắc mặt khó coi xuống. Dẫu sao một năm trước bọn họ đã là Chu Băng Băng quyết định hôn sự. Hôm nay đột nhiên truyền tới như vậy tin tức. Bọn họ Chu gia thật không biết là vui là bi thương. Nhưng mà, Diệp Hầu nói, nếu không ngươi nghĩ sao? Liên quan tới chuyện của bọn họ, các ngươi Chu gia chắc có tự mình hiểu lấy. Còn chưa phải qua phân đi giảo hòa tốt. Phải làm gì? Vị kia tiểu tổ tông trong lòng có mình dự định. Hắn nếu nói nửa năm sau đánh lên tỉnh thành, liền nhất định sẽ đến. Tỉnh thành chuyện bên kia không tí ti ảnh hưởng ở khách sạn Long Môn cùng người đẹp chơi đùa Hạ Vũ. Chỉ gặp hắn từ phía sau lưng bao bọc Chu Băng Băng. Bàn tay không trung thực, bàn tay đưa vào nàng quần áo bên trong đo lường, vạch qua nàng màu ngà da thịt, như linh xảo con rắn nhỏ. Ngay tức thì để cho Chu Băng Băng chịu không nổi, mặt đẹp đỏ gay một phiến. Tay trắng vội vàng đè lại mình bụng trên người nào đó không đứng đắn bàn tay. Ngăn cản hắn hướng xuống lan tràn đi. Nàng cắn chặt hàm răng, khẽ kêu, chết ngốc qua, cho ta nắm tay rút ra. Ngươi cái phối hợp cầu, nơi này là bên trong đại sảnh à? Nhiều người như vậy, ngươi không sợ mất mặt ta còn sợ đâu. Sợ cái gì à? Lão trượng nhân phỏng đoán lúc này bị dọa sợ. Bị tổ hành động đặc biệt lần này hù dọa một phen. Tin tưởng sau này không dám lại quấy rầy ngươi. Hạ Vũ ngượng nghịu vừa nói, cầm để ở nàng vai trên. Bàn tay như cũ không trung thực. Cái này làm cho mới vừa đi tới Lâm Sâm không khỏi một hồi cuồng mồ hôi. Cái này tức phụ còn không có không cưới vào cửa, liền hù dọa lão trượng nhân. Trừ Hạ Vũ hàng này, người ngoài tuyệt đối không làm được. Bất quá hắn dưới mắt rõ ràng có chuyện, thấp giọng nói, Vũ thiếu gia, ta và gia tộc thương lượng một chút. muốn mua trong tiệm nửa linh quả 500 viên. Tiền đã đánh tới, gấp như vậy à? Cũng được, đợi biết ta để cho lớn đông bọn họ trở về, lấy cho ngươi tới một nhóm. Bất quá ngươi muốn như thế nhiều nửa linh quả, có thể được không thiếu tiền à? Hạ Vũ liếc xéo hướng Lâm Sâm, thần giác khẽ nhếch, mang có một màn xấu xa nụ cười. Trước mình trăm phương ngàn kế không muốn bọn họ đem nửa linh quả bán được mắc như vậy. Kết quả hắn và Lăng không còn không muốn. Một viên bán linh quả chỉ bán tốt mấy triệu. Hôm nay hàng này há mồm muốn số lượng lớn như vậy. Không có mấy chục trăm triệu. Phỏng đoán cũng không được. Mà Lâm Sâm cười khổ một tiếng. Dựa theo mới vừa lão nô và Lăng không lập ra giá cả. Bởi vì bán linh cấp cái khác trái táo, thể tích vượt xa đồng loại nửa linh quả, giá bán định ở 6 triệu. Hoàng Lê cũng là như vậy, bất quá hồng hạnh đầu hơi nhỏ, một cái giá bán 3 triệu. Mua mắc như vậy, chính là của cải phong phú tán tu, vậy cấm không dậy nổi như thế dày vò chứ. Hạ Vũ đối với lão già này ra giá, trong lòng hơi chát lưỡi. Quán thầm thật đặc biệt mẹ hắc, nếu không phải mình biết nửa linh quả công hiệu, không phá hủy tiệm này không thể. Lòng dạ đen tối, đối với lần này, Lâm Sâm cười khổ nói, linh tính vật chất vốn chính là khan hiếm vật, không phải tùy ý có thể hàng loạt vào bổ, tán tu vậy cũng mua được. Như vậy à, mua được là được, đừng không mua nổi, đồ bán không được cũng có chút phiền toái. Hạ Vũ thở phào nhẹ nhõm, Lâm Sâm lại nói, thật ra thì, lão nô gia tộc muốn mua 100 viên bán linh cấp bậc trái táo, 400 viên bán linh hồng hạnh, giá trị 9 tỷ nguyên, bất quá trong chốc lát gia tộc rút ra không ra như thế nhiều tiền mặt. Vũ thiếu gia ngươi xem có thể hay không dùng những thứ khác linh tính vật chất kết toán. Có thể à? Các ngươi muốn dùng cái gì kết toán, ngươi nhìn các lượng đổi coi một cái là được. Hạ Vũ đối với lần này hết sức không thèm để ý, cũng không sợ Lâm Sâm làm động tác nhỏ, coi như tham đồ chút tiện nghi vậy không việc gì. Những ngày qua Lâm Sâm giúp mình có thể không ít việc, trong tiệm sự việc mình cơ bản không quản qua, đều là cái lão gia hỏa này ở lo liệu. Để cho hắn tham đồ một điểm nhỏ tiện nghi cũng không sao. Dẫu sao người ta xuất lực sao? Hơn nữa trước hắn bảo vệ Dương Thiền bọn hắn ân huệ, mình luôn muốn còn đâu. Cộng thêm loại này nửa linh quả mình bên kia còn nhiều mà, hàng loạt tiêu hao vậy không đau lòng. Dưới mắt Lâm Sâm cung kính nói, thật ra thì dựa theo ý của gia tộc, chúng ta muốn dùng 30 bụi cây thành thục linh dược, cộng thêm 1 tỷ tiền mặt, để đổi lấy cái này 500 viên linh quả. Vũ thiếu gia ngài xem, nếu không phải đồng ý, lão nô có thể làm chủ để cho gia tộc lại thêm điểm 30 bụi cây thành thục linh dược. Các ngươi Lâm gia của cải thật là phong phú à, thành thục linh dược các ngươi làm sao bảo tồn? Hạ Vũ nghe vậy không khỏi thất kinh, mình ruộng thuốc chân chính linh dược, đếm tới đếm lui, còn cứ như vậy mấy bụi, vẫn là mình đánh bạc mệnh ở động rắn nơi đó, trộm ra lưỡi rắn lan, còn như những thứ khác đều là cây non mới mọc, bây giờ căn bản không có thể sử dụng, cho nên cho đến bây giờ, vậy sáu đóa đặc biệt là ngâm thân thể mà sinh lưỡi rắn lan, mình một mực không dám uống. Muốn để lại làm vượt qua ải chi dụng, đột phá thân thể mình cổ trai. Hơn nữa linh dược ăn qua hơn, biết sinh ra vác dược tính, muốn lại còn tăng lên, thì nhất định phải uống bên trong uẩn hơn nữa tinh thuần lực lượng mạnh mẽ linh dược. Nếu không thực lực sẽ rất khó khăn tăng trưởng. Lập tức mình nghe được Lâm Sâm thuật, lập tức đưa cho mình 30 tạo thành quen thuộc linh dược. Phần này giá trị vượt qua xa 500 viên bán linh quả à. Đừng quên một viên bán linh quả, bên trong uẩn linh lực, chỉ có chân chính linh quả 1/5. Linh dược và linh quả giá trị, trên căn bản kém không nhiều, nhưng là chân chính linh quả giá trị,